Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài đăng trên Weibo của Cố Văn Triều vừa xuất hiện, ngay lập tức bị cư dân mạng càn quét thật sự mất trí nhớ. Tổng giám đốc Cố bây giờ đã nhớ lại rồi à? Hiếm có chỉ giữ lại không rời bỏ anh như thế, hãy đối xử tốt với cậu ấy. Mặc dù mất trí nhớ cũng sẽ lại yêu anh ấy. Quá ngọt, chuyển cục dân chính chuyển đến cho hai người đây. Chị em ơi, người ta có con rồi, kết hôn từ lâu rồi. Đòi chuyển cục dân chính thì không hợp đâu. Ha ha, chuyển cục dân chính buồn cười chết. Muốn họ ly hôn sao? Tỏ tình công khai, ngọt quá. Chỉ giữ trước đây đã chịu bao nhiêu ấm ức, bị chồng không đoái hoài, lại còn bị cư dân mạng mắng. Tình yêu tuyệt vời này. Tổng giám đốc Cố, trước đây anh đối xử với tiểu làm tinh như thế, đợi khi anh nhớ lại, sợ là phải quỳ vò sầu riêng. Ha ha, muốn xem tổng giám đốc Cố quỳ vò sầu riêng. Đáng thương, người ta còn chưa đồng ý hẹn hò lại sao? Ha ha, đáng đời anh, không biết tiểu làm tinh cảm thấy thế nào, tôi sắp khóc vì cảm động rồi đây. Chỉ giữ cũng lập tức lướt đến Weibo của Cố Văn Triều. Cậu đọc xong, mũi cay cay, cảm giác nóng hừng hực dâng lên hốc mắt. Cậu đọc lại một lần nữa, từng chữ in sâu vào trong đầu. Cậu đọc đi đọc lại đoạn cuối cùng vài lần, mặc dù mất trí nhớ và làm lại từ đầu, tôi vẫn sẽ bị em thu hút sâu sắc. Định mệnh, tôi chính là sẽ yêu em. Trong lòng vừa chua xót, lại vừa nhảy nhót nhanh chóng. Chỉ giữ hít hít mũi, khóe môi nhếch cao, lẩm bẩm đầy bất mãn. Lời xến sẩm như vậy mà không tự mình nói cho em nghe trước, cho điểm kém. Cậu lăn một vòng trên giường, khóe miệng không thể kìm nén mà nhếch càng cao, cuối cùng bật cười thành tiếng. Hắc hắc, ông xã xấu xa, cuối cùng cũng thừa nhận yêu mình rồi. Cậu chớp mắt, gạt đi những giọt nước mắt trực trào. Cậu hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại lên, ngón tay lướt nhanh, like và share. Chỉ giữ V, 60, chuyện hẹn hò, nói chuyện riêng nhé. Cố Văn Triều V, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Sau khi đăng xong, cậu xem qua thông báo, những bình luận và lượt nhắc đến cậu đã chật kín. Những bình luận mới nhất đều là, đồng ý đi, tiểu làm tinh, mau đồng ý đi. Tổng giám đốc Cố muốn hẹn hò với anh, mau đồng ý đi. Những nội dung nhắc đến cậu cũng tương tự, lật lại phía trước là những câu hỏi có phải mất trí nhớ không? Gần đây nhất đều là kêu cậu đồng ý lời mời hẹn hò của Cố Văn Triều. Chỉ giữ cong môi cười, quay lại màn hình chính, xem những bình luận mới nhất. 60 có ý gì? Nói mật mã gì vậy? Có dám nói to cho chúng tôi nghe không? Nói chuyện riêng gì mà nói chuyện riêng, nói ra cho chúng tôi nghe đi. Đồng ý đi, đừng có giả vờ nữa. Trước đây chẳng phải cứ bám lấy tổng giám đốc Cố sao? Người ta tỏ tình rồi thì đồng ý nhanh lên. Còn chờ gì nữa? Đồng ý đi. Chính anh nói mà, muốn cưới vợ thì mặt phải dày. Lúc này không phải lúc sĩ diện đâu. Xem cậu đắc ý kìa, cái đuôi vểnh lên rồi kìa. Chỉ giữ lướt bình luận, hiện tại bình luận của cư dân mạng đều rất hòa nhã, những lời chửi bới đã giảm đi rất nhiều. Nhưng không hiểu sao, giọng điệu của họ lại giống như đã quen biết cậu mười mấy năm, chẳng hề khách sáo chút nào, cái gì cũng nói. Cậu làm mới trang một lần, phát hiện Cố Văn Triều đã like bài đăng của cậu, và còn bình luận phía dưới. Cố Văn Triều V, được, bình luận này nhanh chóng được cư dân mạng phát hiện, đẩy lên top đầu. Như thể sợ cậu không nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ giữ cong môi, điện thoại rung lên, màn hình hiện ra một tin nhắn mới. Cố Văn Triều, sao còn chưa ngủ? Chỉ giữ, sắp ngủ rồi. Cố Văn Triều, chuyện hẹn hò, coi như em đã đồng ý rồi nhé. Khóe môi chỉ giữ nhếch lên. Chỉ giữ, em có ý đó sao? Cố Văn Triều, 60 điểm, phải ăn mừng một chút. Tôi chân thành mời em giúp tôi ăn mừng, được không? Chỉ giữ bật cười, đôi mắt đào hoa lấp lánh ánh vui sướng. Chỉ giữ, được rồi. Cố Văn Triều, cảm ơn. Đợi tôi về, ngủ đi, ngủ ngon. Chỉ giữ, ông xã ngủ ngon. Nói chuyện với Cố Văn Triều xong, chỉ giữ trả lời đồng loạt những tin nhắn từ bạn bè trên WeChat. Cậu đặt điện thoại xuống, ngủ một giấc thật ngon. Cố Văn Triều bên kia lại đang bận. Anh liên tiếp nhận được điện thoại từ mấy cổ đông và thành viên ban quản trị, đều là để hỏi thăm tình trạng sức khỏe của anh. Sau khi đối phó xong với họ, Cố Cố Văn Triều lại nhận được điện thoại của Lâm Cảnh. Câu đầu tiên đối phương hỏi là, ôi vãi, cuối cùng cũng gọi được. Lão Cố, cậu thật sự mất trí nhớ à? Cố Văn Triều, Lâm Cảnh không dễ bị qua mặt như cư dân mạng. Anh ta hỏi, cậu thiếu phần ký ức nào? Tôi thấy cậu vẫn giống hệt trước đây mà. Những ký ức liên quan đến chỉ giữ và pipi. Lâm Cảnh quá hiểu anh, Cố Văn Triều cũng không giấu giếm. Lâm Cảnh, anh dâu và pipi thật đáng thương. Cố Văn Triều, Lâm Cảnh lại nói, vấn đề là, từ khi nào cậu và chỉ giữ ở bên nhau, lại còn có con nữa chứ? Bao nhiêu năm như vậy, tôi không hề biết một chút nào. Lâm Cảnh nghĩ thế nào cũng không ra. 5 năm, không thể không có chút dấu vết nào. Hơn nữa, với con người của Cố Văn Triều, nếu có người mình thích, anh sẽ không giấu giếm. Nhưng chỉ giữ và pipi lại đột nhiên xuất hiện, điều này rất kỳ lạ. Cố Văn Triều, không nhớ, à, đúng rồi, cậu mất trí nhớ. Lâm Cảnh thở dài, cậu mau nhớ lại đi. Mấy năm nay tôi chưa từng nghe cậu nhắc đến chỉ giữ và pipi, cũng chưa từng thấy họ. Họ đột nhiên xuất hiện, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Tôi không có ý nói chỉ giữ và pipi không tốt đâu nhé, chỉ là cảm thấy có điều bất thường, nên làm rõ cho chắc chắn. Cảm ơn, họ rất tốt, không có vấn đề gì. Cố Văn Triều nói, Lâm Cảnh kinh ngạc, cậu chắc chắn đến vậy ư? Chắc chắn. Thấy Lâm Cảnh không yên tâm, Cố Văn Triều nói, như cậu nói, chỉ giữ chính là kiểu người mà tôi thích. Tôi hiểu bản thân mình, bây giờ tôi thích em ấy, trước đây chắc chắn cũng sẽ thích. Lâm Cảnh, nói có lý, tôi không phản bác được, nhưng tại sao trước đây cậu lại giấu họ đi? Vì là xuyên sách. Nhưng Cố Văn Triều không thể nói như vậy, đành đáp. Không nhớ, Lâm Cảnh, được rồi, dù sao cậu cũng phải chú ý, cần giúp gì thì tìm tôi. Được, à đúng rồi, nói xong chuyện của chỉ giữ, Lâm Cảnh lại chuyển sang chuyện công việc. Trước đây không phải có 3 kịch bản cho chỉ giữ xem sao? Cậu ấy chọn chưa? Bộ phim trinh thám và hình sự muốn thử vai, chậm nhất 1 tháng nữa là có thể bắt đầu quay, muốn gặp đạo diễn. Cố Văn Triều đáp. Cậu cứ hỏi trực tiếp em ấy muốn đóng vai nào, tôi sẽ đầu tư bộ đó, mai cậu hỏi lại đi, bây giờ em ấy ngủ rồi. Lâm Cảnh, được rồi, chỉ giữ thức dậy sau một giấc ngủ ngon, phát hiện số fan của mình đã tăng lên hơn 8 triệu, và vẫn đang tiếp tục tăng. Chỉ giữ không kìm được tặc lưỡi, tốc độ tên lửa. Cậu xem hot search, họ vẫn chiếm trọn bảng xếp hạng. Không chỉ thế, còn có thêm rất nhiều chủ đề hot khác. Tỷ nhi tuyệt vời của Cố Văn Triều và chia giữ, cô chia CP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nợ chia giữ một lời xin lỗi, chia giữ đồng ý đi, chia giữ đều bấm vào xem. Sau đó, cậu phát hiện cậu và Cố Văn Triều không biết từ khi nào đã có một siêu thoại CP. Các cô gái bên trong rất kích động khi, đẩy thuyền, tổng giám đốc Cố đỉnh quá, ôi trời, tôi chỉ còn biết nói, ôi trời, thôi. Tình yêu chết tiệt này làm tôi muốn yêu đương quá. Họ ngọt ngào quá Định mệnh, trời ơi, chỉ giữ làm tốt lắm. Tổng giám đốc Cố lại yêu cậu rồi. Các cô gái này hầu như mỗi người đều gắn thẻ 2 chủ đề. Tỷ nhi tuyệt vời của Cố Văn Triều và chỉ giữ và cô chia CP, chỉ giữ đã hiểu vì sao 2 chủ đề này lại leo lên nhanh như vậy. Còn có một người dùng Weibo tên, một mạt đại sắc một mạt hồng, đã đăng một video cắt ghép. Lượt like và share cực kỳ nhiều. Video bắt đầu từ ngày chỉ giữ dẫn PP đến tìm Cố Văn Triều và họ lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Cô ấy ghi lại mọi thứ, từ khi chỉ giữ bị Cố Văn Triều từ chối một cách phũ phàng, khiến cậu trở thành chủ đề bàn tán, đến việc Cố Văn Triều xóa Weibo, rồi khi họ cùng tham gia chương trình thực tế. Video cũng thể hiện sự thay đổi dần dần của Cố Văn Triều, từ thái độ lạnh nhạt khi chỉ giữ cố gắng tiếp cận, cho đến màn tỏ tình lãng mạn công khai vào tối hôm qua. Cô gái đã khéo léo cắt ghép tất cả những khoảnh khắc này, thêm vào đó là một bản nhạc du dương, lừa gạt cảm xúc người xem. Chỉ giữ xem xong mà cũng thấy cay cay sông mũi. Bên dưới video, bình luận rất sôi nổi. Trời ơi, đại tỷ cắt đỉnh quá. Là đại tỷ. Mạt hồng, video này xuất sắc, quá cảm động. Hai người này thật sự quá ngọt, vừa ngược vừa ngọt. Đúng là tình yêu tuyệt vời. Đại tỷ chắc là fan cứng của chỉ giữ rồi. Lần trước video tổng hợp cảnh diễn của chỉ giữ cũng do đại tỷ cắt, quá hay. Chỉ giữ thấy bình luận này, bấm vào trang cá nhân của cô gái nọ. Quả nhiên, cậu tìm thấy video tổng hợp cảnh diễn của mình. Dù chỉ là những vai phụ nhỏ, nhưng qua bàn tay cắt ghép và thêm lời bình, âm nhạc của cô, mỗi nhân vật đều như trở thành vai chính. Chỉ giữ suy nghĩ một lát, nhấn nút, thích cả hai video và theo dõi cô gái đó. Các fan nhanh chóng phát hiện ra. Ôi, ai đây? Chính chủ xuất hiện rồi. Không phải là lỡ tay bấm nhầm đấy chứ. Chỉ giữ đích tân lai. Dùng ợp chính luôn. Trời đất, Tiểu Làm Tinh, có phải anh cũng đẩy thuyền CP của mình và Tổng Giám Đốc Cố không? Có phải anh còn theo dõi siêu thoại không? Tốt, tốt, không dùng ợp phụ. Ợp phụ của anh ấy chắc chắn đang điên cuồng tự khen mình. Trước đó phát trực tiếp anh ấy còn dùng ợp phụ để bình luận mà. Ha ha ha, chỉ giữ vui tính thật. Tôi còn thấy mẹ của Tổng Giám Đốc Cố cũng like và bình luận là cắt hay lắm, ha ha ha, có phải cô cũng bị Trì Dữ làm cho lây bệnh rồi không? Trì Dữ nhìn những bình luận, lầy lội, này, vừa bất lực vừa buồn cười, đẩy CP của mình thì sao? Tôi đẩy CP của tôi được, sao các người đẩy được mà tôi không được đẩy? Chuyện tốt thế này thì dùng ợp phụ làm gì? Ợp phụ đương nhiên là để gà khịa, cư dân mạng rồi. Chỉ giữ nhìn sang Diệp Huyền Thanh đang ngồi trên sofa, hỏi. Mẹ, mẹ cũng đang xem siêu thoại CP à? Diệp Huyền Thanh nhìn cậu, chớp mắt. Đúng vậy, vừa xem một video của cô bé kia, cắt hay quá. Trước mặt người lớn, chỉ giữ hiếm khi thấy ngượng, tay hơi ửng đỏ. Vâng, cô ấy cắt cũng được ạ. Bà Diệp Huyền Thanh nhìn đôi tay đỏ ửng của cậu, trêu chọc. Cư dân mạng đang giục con đồng ý hẹn hò với Văn Triều kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đồng ý chưa? Chỉ giữ, đồng ý rồi ạ. Tốt. Khi nó về, PP cứ giao cho mẹ, hai đứa đi hẹn hò thật vui vẻ nhé. Bà Diệp Uyển Thanh cười đầy vẻ hài lòng. Chỉ giữ đỏ mặt, cảm ơn mẹ. PP đang vẽ tranh trên bàn trà, nghe vậy hỏi. Bà ơi, bà với Daddy đi hẹn hò hả? PP nhíu mày, hẹn hò riêng à? Chỉ giữ, đúng vậy. Bà Diệp Huyền Thanh có chút lo lắng PP sẽ mè nheo đòi đi cùng. Vừa định an ủi thì nghe thấy cậu bé nói. PP thở dài, hầy, hai ba ba lại đi hẹn hò mà không mang con theo. Từ, lại, đã nói hết những cay đắng của cậu bé, chỉ giữ xoa má bé. Cái gì mà, lại, bà với Daddy đã lâu lắm rồi không đi hẹn hò riêng đâu đấy. PP bĩu môi cãi lại, lần trước hai ba ba còn đi khu du lịch. Gửi con ở nhà chú Bùi, cũng không đưa con đi. Con còn nhớ nữa hả? Con thử nghĩ xem chuyện đó từ bao giờ rồi. Là trước khi con vào học kỳ một mẫu giáo, đã 4, 5 tháng rồi. Ba và Daddy mới hẹn hò một lần. Con không biết ngượng mà đòi đi cùng à? PP. Nhưng trước đó, mỗi tháng hai ba ba đều đi ít nhất một lần mà. Thế nên bây giờ chúng ta lâu rồi không hẹn hò, phải đi chứ? PP suy nghĩ một lát, lại thở dài. Vẻ mặt bất lực. Thôi được rồi, hai ba ba đi đi. Con chịu thua hai ba ba rồi đấy. Diệp Uyển Thanh, Trì Dữ bật cười, xoa đầu cậu bé an ủi. Lần sau chúng ta đi dã ngoại gia đình, sẽ dẫn con đi. PP lập tức sáng mắt lên. Khi nào ạ? Đợi lần phát sóng trực tiếp tới xong rồi tìm thời gian đi. PP tha thiết yêu cầu. Bà nội cũng phải đi cùng nữa. Đương nhiên rồi, đã nói là dã ngoại gia đình thì bà nội đương nhiên cũng đi chứ. PP lập tức bò từ trên bàn trà xuống, lao vào lòng bà nội. Bà nội, chúng ta đi dã ngoại. Được, đi. Bà Diệp Uyển Thanh cười, ôm chặt đứa cháu bảo bối, rồi nói với Chỉ Dữ. PP hiểu chuyện lắm, sẽ không làm phiền đâu. Chỉ Dữ ngượng ngùng, Văn Triều đã nói với thằng bé lúc 3 tuổi rằng ba ba và Daddy cũng cần thường xuyên hẹn hò riêng để hâm nóng tình cảm, không thể dẫn thằng bé theo được. Nó có nhận thức đó rồi. Diệp Uyển Thanh cười nói. Tốt quá rồi, ba người đang trò chuyện thì Lâm Cảnh gọi điện tới, hỏi Trì Dữ đã chọn kịch bản nào. Trì Dữ đã xem xong cả 3 kịch bản và chọn được rồi. Cái phim hài trinh thám, Lâm Cảnh nói, anh dâu mắt nhìn không tồi đâu, bộ phim đó sắp khởi quay rồi, chỉ còn khoảng 1 tháng nữa thôi. Anh dâu có rảnh không? Đoàn làm phim đang casting, cậu gặp đạo diễn một chút nhé. Rảnh, khi nào? Chiều nay, được, chiều hôm đó. Chỉ giữ đi cùng Lâm Cảnh đến gặp đạo diễn của bộ phim. Bộ phim này là phim song nam chính, vai chính còn lại đã được xác định là diễn viên hài thực lực Đái Thu Dương. Đạo diễn vốn đã nhắm một diễn viên trẻ khác cho vai này. cậu ta đã thử vai và diễn không tệ, rất có tiềm năng, có thể đào tạo thêm. Nhưng nhà đầu tư lại muốn trì giữ, nên ông chỉ có thể gặp mặt và xem thử. Ông nghĩ, nếu kỹ năng diễn xuất của trì giữ không ổn, ông sẽ lại thương lượng thêm với nhà đầu tư. Ông cho trì giữ thử vai, Đái Thu Dương diễn cùng. Họ có 15 phút để chuẩn bị. Trì giữ cầm kịch bản thử vai chuẩn bị trong 15 phút. Khi thử vai, cậu không chỉ thuộc lời thoại mà còn phối hợp ăn ý với Đái Thu Dương. Đạo diễn xem xong, có chút kinh ngạc. Ông không ngờ một diễn viên trẻ như Trì Dữ lại có kỹ năng diễn xuất tinh tế như vậy. Ánh mắt, cảm xúc, động tác và lời thoại đều rất tốt. Anh diễn còn hay hơn cả diễn viên mà ông đã chọn. Đạo diễn cảm giác như nhặt được báu vật, ông nói ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tồi, vai này thuộc về cậu. Cảm ơn đạo diễn, Trì Dữ cười nói, rồi quay sang cảm ơn Đái Thu Dương. Cảm ơn Đái lão sư. Buổi tối, Trì Dữ ăn cơm cùng họ, cậu uống một chút rượu. Chú Triệu đến đón cậu về nhà. Trên đường về, Trì Dữ nhắn tin cho Cố Văn Triều. Trì Dữ, ông xã, vai diễn trong phim hài trinh thám đã được nhận rồi. Vui vẻ, JPG, Cố Văn Triều, tốt, chúc mừng. Trì Dữ, cảm ơn ông xã đã tạo cơ hội cho em. Anh có đầu tư vào phim này không? Cố Văn Triều, tôi tin rằng có em diễn, phim chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Trì Dữ cười rạng rỡ, tâm trạng cực kỳ tốt. Trì Dữ, anh tinh mắt thật đấy. Cố Văn Triều, luôn luôn tinh mắt. Sau khi nhận vai, Trì Dữ bắt đầu bận rộn với việc thành lập phòng làm việc. Địa chỉ phòng làm việc đã được xác định, hợp đồng mua nhà đã ký, đang chờ làm sổ đỏ, giấy phép kinh doanh cũng đang trong quá trình xử lý. Tiểu Tưởng, người Cố Văn Triều phái đến giúp cậu, làm việc rất hiệu quả. Từ việc tìm nhà đến xử lý tất cả thủ tục đều nhanh gọn, Trì Dữ không cần phải lo lắng gì cả. Trì Dữ hẹn ngày gặp kiến trúc sư để thảo luận phương án thiết kế phòng làm việc. Bận rộn vài ngày, chẳng mấy chốc, Cố Văn Triều đã kết thúc chuyến công tác và trở về nước. Chuyến bay của Cố Văn Triều hạ cánh vào sáng sớm. Vừa bước ra ngoài, anh đã thấy Trì Dữ đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm. Trang phục đó khiến cậu nổi bật giữa đám đông đang chờ đón. Dù Trì Dữ che chắn kín mít, Cố Văn Triều vẫn nhận ra cậu ngay lập tức. Trì Dữ thấy anh, giơ tay vẫy vẫy. Bên cạnh có rất nhiều người trẻ nhận ra Cố Văn Triều, cả hiện trường ồ lên. Trời ơi, là Cố Văn Triều. Là tổng giám đốc Cố. Anh ấy đã về rồi. Họ lập tức rút điện thoại ra chụp ảnh. Sau đó, họ thấy Cố Văn Triều nhanh chóng đi về phía người đang đội mũ và đeo khẩu trang, còn giang tay ôm lấy người đó. Cuối cùng, họ nhận ra người đó chính là Trì Dữ. Là Tiểu Làm Tinh. Trì Dữ đến đón sân bay. Trời ơi, họ ngọt ngào quá. Đám đông trở nên kích động, vây kín hai người. Trợ lý của Cố Văn Triều thấy vậy, vội vàng tiến lên ngăn cản. Mau, Tổng Giám Đốc Đặng, quản lý La, giúp Tổng Giám Đốc che chắn một chút. Vài lãnh đạo cấp trung và cấp cao cùng đi công tác với Cố Văn Triều lập tức chen vào. Đứng cạnh anh và Trì Dữ, tạo ra một khoảng trống nhỏ. Trì Dữ ôm Cố Văn Triều, ánh mắt cong cong. Chào mừng anh trở về, ông xã. Cố Văn Triều tâm trạng cực tốt, cong môi siết chặt cậu vào lòng. Nghe thấy tiếng la hét xung quanh, Trì Dữ vỗ lưng Cố Văn Triều. Ông xã, đông người quá, chúng ta phải đi thôi. Cố Văn Triều buông cậu ra, nhìn những người hâm mộ xung quanh, rồi nắm tay Trì Dữ đi ra ngoài. Vì quá đông, Trì Dữ đành tháo khẩu trang ra, vẫy tay với các fan. Cậu nói, chào mọi người, chúng tôi phải về rồi, làm ơn nhường đường một chút nhé, mọi người cẩn thận đừng dẫm phải nhau. Trì Dữ, anh đồng ý hẹn hò với Tổng Giám Đốc Cố chưa? Một fan hét lên, những người khác cũng hỏi theo. Trì Dữ bất lực, cười nói, đồng ý rồi, đồng ý rồi, nhưng mọi người không nhường đường thì sao chúng tôi đi hẹn hò được? Mọi người bật cười. Giãn ra một con đường. Hai người mau về đi. Trì Dữ vẫy tay, xoay người đi cùng Cố Văn Triều dưới sự bảo vệ của vài lãnh đạo công ty. Tổng Giám Đốc Cố, Trì Dữ, hai người phải hạnh phúc nhé. Một fan hét lớn từ phía sau. Trì Dữ cười, quay đầu lại vẫy tay. Được, cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi lên xe, Trì Dữ mới thở phào nhẹ nhõm, tháo mũ, khẩu trang và kính ra, vuốt lại tóc. Xem ra hôm nay chúng ta lại lên hot search rồi. Cố Văn chiều chỉnh lại tóc cho cậu, ánh mắt dịu dàng. Em đã đồng ý rồi, chúng ta đi hẹn hò nhé. Trì Dữ nhướng mày, anh bay đường dài, không mệt sao? Không mệt, trên máy bay nghỉ ngơi đủ rồi. Không đi công ty à? Không đi, công việc đã giao phó hết rồi. Hôm nay tôi nghỉ, Cố Văn chiều nắm lấy tay cậu, bóp nhẹ, nhìn vào mắt cậu hỏi. Hẹn hò, đi chứ? Trì Dữ rạng rỡ, cười nói. Đi, lời tác giả, đúng là không thể chờ được dù chỉ một giây. Cách chương.